Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, thứ 486 chương tình thương của mẹ tràn lan. Đương lúc mùa đông, lại một Tết âm lịch sắp xảy ra, khí trời dần dần lạnh, Hắc Ma cung mật thất dưới đất Lý, Đông Phương Nhược Y bị đeo lên trầm trọng lắc chân, chỉ có thể ở trong mật thất hành tẩu. Ban đêm thừa dịp lúc không có người, nàng vội vàng từ trong không gian lấy ra một viên băng tủy đan ăn xuống. Trên mặt đất rất lạnh, chỉ có một đống cỏ hoang, nàng hai tay ôm trầm trọng lắc chân, chuyển qua cỏ hoang thượng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cửa mở, hai tiểu nam hài đi đến, trong lòng ôm hết một sàng chăn bông. Đông Phương Nhược Y ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mắt thoáng cái liền đỏ. Không biết nàng bị bắt tới lâu như vậy, của nàng hai đứa bé có được không? Cho ngươi, hai tiểu gia hỏa đem chăn bông đặt ở cỏ hoang thượng. Đứng ở một bên nhìn Đông Phương Nhược Y, cảm ơn, Đông Phương Nhược Y rất lễ phép cười cười. Ngươi đói bụng không? Này đó cho ngươi, trên núi chỉ có này đó trái cây, hai tiểu gia hỏa từ trong ngực các lấy ra hai ngây ngô trái cây. Để cho Đông Phương Nhược Y, các ngươi là ai? Tại sao muốn với ta tốt như vậy? Ta hiện tại nhưng là của các ngươi kẻ địch. Đông Phương Nhược Y nhận lấy trái cây cười khổ nói. Ngươi có thể bảo mật sao? Bị lão tổ biết, sẽ không tốt. Lớn một chút cái kia nói. Ta hôm nay sống còn không biết ngày mai thì như thế nào? Nơi này lại không ai. Ta cùng ai nói đi. Chúng ta ngày đó nghe lén lão tổ và ngươi nói chuyện. Biết kỳ thực ngươi là của chúng ta cô. Là chúng ta phụ hoàng muội muội, đáng tiếc phụ hoàng đã đi về cõi tiên. Lão tổ nói, ngươi lớn lên rất giống chúng ta bà nội. Có thật không? Các ngươi là ma quân Mặc Thiên Ảnh đứa nhỏ. Đông Phương Nhược Y đột nhiên sắc mặt lạnh xuống. Đúng vậy, đáng tiếc chúng ta chưa từng thấy qua phụ hoàng và mẫu hậu. Bình thường chỉ có sư phó cùng chúng ta, lão tổ không cho chúng ta ra. Bên ngoài là dạng gì từ chúng ta đâu chưa từng thấy. Chỉ có thể ở gần đây chơi một chút. Đói bụng liền đi trong rừng tìm một chút trái cây ăn. Hai tiểu gia hỏa hoàn toàn coi Đông Phương Nhược Y là thành người quen. Kỳ thực, ta cũng có hai đứa bé. So với các ngươi còn nhỏ. Chỉ có hai tuổi bán. Không biết hai người bọn họ hiện tại đâu có được không? Đông Phương Nhược Y như có điều suy nghĩ nhìn mật thất cửa. Nga, bọn họ thật hạnh phúc, hai tiểu gia hỏa rất là hâm mộ nhìn Đông Phương Nhược Y. Đông Phương Nhược Y chỉ là cười cười, ủng ục, hai tiểu gia hỏa bụng vang lên. Có chút không có ý tứ ôm bụng, các ngươi hồi đi ăn cơm đi, Đông Phương Nhược Y đối với bọn họ khoát khoát tay. Đã không có, chỉ có những thứ ấy trái cây, hai tiểu gia hỏa chỉ cỏ hoang thượng nói. Các ngươi bình thường liền ăn này đó sao? Đông Phương Nhược Y kinh ngạc, ân, từ Hắc Ma Cung bị hủy sau này, chúng ta cũng chỉ có thể ăn những thứ này. Đông Phương Nhược Y theo không gian lấy ra một ít bánh ngọt và thịt chín đặt ở trước mặt, đến đây đi, chúng ta cùng nhau ăn, tình thương của mẹ bắt đầu tràn lan. Thật vậy chăng, ngươi còn mang theo ăn, hai tiểu gia hỏa vui vẻ một mông ngồi xuống. Bị bắt tới tiền vừa mới mua, không có ý tứ a. Này dây xích chỉ có lão tổ mới có thể mở, không có việc gì. Này bất quan chuyện của các ngươi. Ăn đi, Đông Phương Nhược Y sờ sờ hai tiểu gia hỏa đầu cười cười. Cảm ơn cô, Đông Phương Nhược Y nghe thấy hai tiểu gia hỏa gọi cô nàng. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, nếu như không phải dưới tình huống như thế, có lẽ nàng hội rất cao hứng, dù sao có một thân nhân. Thế nhưng... Các ngươi còn là gọi tên của ta đi. Nàng nhàn nhạt nói. Không được, vãn bối là không thể gọi thẳng trưởng bối tên húy. Hai tiểu gia hỏa nói còn rất nghiêm túc. Đông Phương Nhược Y cũng không có giải thích. Tùy tiện đi, nàng đều như vậy. Hết chương.